Cục cưng đến nhà, bà ơi mở cửa ra. Chương 412. Góc truyện audio.com. Còn có mẹ của cô. Mặc dù chỉ có một bóng lưng hoặc là một góc cạnh nào đó, không làm cho người khác phát hiện ra cô là ai. Chương 412. Đây là cầu hôn đó ư? Lê Hiếu Nhật từ chối cho ý kiến mà gật đầu. Cúi người đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên khóe môi của cô. Sau đó liền nhìn thấy trên gương mặt tinh xảo của Kiều Minh Anh hiện lên chút dáng chiều màu đỏ. Ý cười bên bờ môi càng đậm hơn. Em, thế nhưng trong ấn tượng của Kiều Minh Anh, chỉ có sau khi lên trung học rồi thì mới có ảnh chụp được chụp cùng với Lê Hiếu Nhật. Ở phía trên này, em muốn gả cho anh khi nào chứ? Kiều Minh Anh bị âm thanh ồn ào ở sau lưng làm cho hơi đỏ mặt. Đưa tay đánh một cái vào lồng ngực của anh. Bắt đầu từ lúc cô 2 tuổi đến về sau, trong những bức ảnh của cô thế mà đều có bóng dáng của Lê Hiếu Nhật. Giọng nói nghẹn ngào, cái này có đúng không vậy? Cô thân là cô dâu nhưng mà hôm nay lại là người cuối cùng biết được mình sắp kết hôn. Một số góc độ hình như là do chính tay anh chụp. Hình ảnh đẹp đẽ lại ấm áp. Bức ảnh làm cho Kiều Minh Anh thích nhất đó chính là một tấm ảnh. Em suy nghĩ kỹ một chút đi. Thật sự không có ư? Giọng nói của Lê Hiếu Nhật êm tai lại lưu luyến. Chắc có lẽ là lúc anh mới 10 tuổi. Ngồi trên bãi cỏ ở nhà họ Lê, trong tay cầm một quyển truyện tranh, dẫn dụ đầu óc của cô không tự chủ được mà suy nghĩ. Đâu có đâu. À, Kiều Minh Anh vừa mới muốn phủ định. Cô 4-5 tuổi đang lăn qua lăn lại ở bên cạnh của anh. Trên chiếc áo sơ mi trắng nõn của anh còn có dấu vết của bàn tay bẩn. Chỉ cần là có lòng, trong lòng liền lướt qua một đoạn nhớ ngắn. Trêu chọc cô hô nhỏ một tiếng. Cô nhớ lại rồi. Là lần trước. Đương nhiên là có thể tìm được. Giọng nói của Lê Hiếu Nhật thờ ơ. Những tấm ảnh này chính xác là anh đã tìm kiếm thật lâu. Nhưng mà cái đó cũng có thể được gọi là cầu hôn sao? Bạn có từng nhìn thấy ai cầu hôn mà chỉ hỏi một câu qua loa? Em có đồng ý gả cho anh không? Hay chưa? Kim cương cũng không có. Hoa tươi cũng không có. Quỳ một chân cũng không có. Em hỏi anh dùng cái gì để cầu hôn? Có tấm thậm chí là mua về với một cái giá cao từ trong tay của người khác. Nhưng mà chỉ cần có thể để cô lộ ra một gương mặt tươi cười. Kiều Minh Anh hất cằm lên giống như một nữ vương ngạo nghễ mà nhìn Lê Hiếu Nhật. Đào hố cho cô như thế này. Mấy cái khác thì tính là cái gì chứ? Kiều Minh Anh và Lê Hiếu Nhật cũng không đi lên phía trước. Màn hình ở hai bên còn đang không ngừng hoán đổi. Cô không tính sổ đàng hoàng cùng anh thì làm sao xứng với anh được. Ai ngờ Lê Hiếu Nhật lại mỉm cười bí hiểm. Nắm tay của cô đi lên phía trước. Kiều Minh Anh không khỏi nhìn đến mê mẩn. Nếu như nói bên trong những bức ảnh này, thứ làm cho cô cảm thấy xúc động nhất đó chính là đều có anh. Lúc này, Kiều Minh Anh mới phát hiện ở đây chính là trang viên của nhà họ Lê. Chỉ có điều là cách trang trí khác với ngày thường. Mà đối với Lê Hiếu Nhật mà nói, điều khiến cho anh cảm thấy may mắn và cảm động nhất đó chính là cô vẫn còn ở đây như cũ. Sau khi trình chiếu xong, trong lúc nhất thời cô không nhận ra, trong lòng của Kiều Minh Anh tràn đầy sự tò mò đi về phía trước. Màn hình cực lớn chậm rãi thu hồi về bên phải, để lộ ra khung cảnh ở bên trong. Trang viên của nhà họ Lê rất lớn. Kiều Minh Anh vẫn luôn biết, lúc nhìn thấy hai bên đang chiếu ảnh chụp liền ngây dại. Đó là ảnh chụp của cô lúc còn bé. Chắc có lẽ lúc đó là đầy tháng. Lúc nãy đi đến cùng với nhau, do hai bên màn hình cản trở nên cô cũng không biết đã đi đến chỗ nào. Càng đi về phía trước thì là hình ảnh lúc còn 1 tuổi, 2 tuổi, 3 tuổi. Mỗi một tấm ảnh đều rất rõ ràng. Cô nhìn xung quanh một lần mới phát hiện ở đây là trong mảnh đất xanh của trang viên. Cây xanh đã được người làm vườn cắt tỉa gọn gàng. Dường như mỗi hình ảnh lúc nhỏ của Kiều Minh Anh được tái hiện vào lúc này. Kiều Minh Anh không khỏi che kín miệng của mình. Nhìn những hình ảnh này, không đâm vào người khác, đạp lên mềm mềm, trên hai bên mảnh đất xanh được sắp xếp bàn ghế. Đôi mắt long lanh trừng ra thật to. Nếu như không phải Lê Hiếu Nhật nắm tay cô chỉ sợ là không biết mình sẽ chạy đi đâu. Một tấm thảm đỏ kéo dài từ bàn chân của Kiều Minh Anh cho đến cuối cùng. Không biết Lê Hiếu Nhật biến ra một chùm hoa hồng màu trắng từ chỗ nào. Đây là những ảnh chụp của em khi còn bé. Từ đầy tháng đến bây giờ, mỗi một tấm ảnh chụp đều là do anh đã lựa chọn cẩn thận. Em có thích không? Ở bên giữa đóa hoa có một chiếc hộp nhung màu xanh ngọc. Bên trong có đặt một chiếc nhẫn. Bất ngờ đó chính là A Yacht Lover. Khóe môi Lê Hiếu Nhật mang theo một nụ cười đạm mạc. Có chút mong đợi mà nhìn Kiều Minh Anh. Chiếc nhẫn ấy có tên là chiếc nhẫn nhất thế luyến nhân. Đây là chiếc nhẫn mà bọn họ từng dùng để chuẩn bị đính hôn. Đây là những tấm ảnh chụp mà anh thật vất vả mới tìm được trong trường học và từ nhà họ Kiều. Mỗi một tấm đều không dễ tìm. Trong mắt của Kiều Minh Anh xuất hiện một tia kinh ngạc. Sau đó trong đôi mắt mông lung hiện ra một tầng hơi nước. Chỉ vì muốn cho cô một hôn lễ thật đặc biệt. Thích, em rất thích. Anh tìm nó bằng cách nào vậy? Kiều Minh Anh nhìn những tấm ảnh này. Trong đôi mắt ngân ngấn nước. Nhịn không được mà cho anh một cái ôm. Khẽ hôn một cái lên trên đôi môi của anh. Lúc còn bé, cô đã chụp rất nhiều ảnh. Cô đã từng nghĩ rằng tình yêu của bọn họ cuối cùng là chiếc nhẫn này. Đều được cô đặt ở bên trong một cái dương dưới gầm giường ở trong phòng nhà họ Kiều. Nhưng mà những bức ảnh này không chỉ có cô. Nhưng mà bây giờ mới đột nhiên phát hiện ra chiếc nhẫn này thật sự đã duy trì tình yêu của bọn họ một lần nữa. Sau đó, còn có mẹ của cô. Mặc dù chỉ có một bóng lưng hoặc là một góc cạnh nào đó. Không làm cho người khác phát hiện ra cô là ai. Lê Hiếu Nhật liền quỳ một chân xuống đất. Trong đôi mắt đen ẩn chứa sự kiêu ngạo và lạnh lùng khiến cho người ta cách xa ngàn dặm. Thế nhưng trong ấn tượng của Kiều Minh Anh, chỉ có sau khi lên trung học rồi thì mới có ảnh chụp được chụp cùng với Lê Hiếu Nhật. Ở phía trên này, bắt đầu từ lúc cô 2 tuổi đến về sau, trong những bức ảnh của cô thế mà đều có bóng dáng của Lê Hiếu Nhật. Bây giờ cũng chỉ còn lại sự dịu dàng. Minh Anh, bây giờ hoa tươi cũng đã có, nhẫn cũng đã có, còn bổ sung thêm một người đàn ông hoàn mỹ. Em có đồng ý lời cầu hôn của anh không? Nếu không thì phải bị lỗ thật lớn đó. Phốc, một số góc độ hình như là do chính tay anh chụp. Hình ảnh đẹp đẽ lại ấm áp. Bức ảnh làm cho Kiều Minh Anh thích nhất đó chính là một tấm ảnh. Chắc có lẽ là lúc anh mới 10 tuổi. Ngồi trên bãi cỏ ở nhà họ Lê. Trong tay cầm một quyển truyện tranh. Kiều Minh Anh không khỏi bật cười nhìn Lê Hiếu Nhật vừa tự luyến mà vẫn mong chờ chào hàng với mình. Cố ý giả bộ như là có dáng vẻ suy tư. Đồng ý đi, cô 4-5 tuổi đang lăn qua lăn lại ở bên cạnh của anh. Trên chiếc áo sơ mi trắng nõn của anh còn có dấu vết của bàn tay bẩn. Chỉ cần là có lòng. Đồng ý đi, một âm thanh ồn ào truyền đến về phía sau của bọn họ. Kiều Minh Anh quay đầu nhìn lại liền nhìn thấy được Đỗ Lưu Xuyên. Dương Ly, đương nhiên là có thể tìm được. Giọng nói của Lê Hiếu Nhật thờ ơ, những tấm ảnh này chính xác là anh đã tìm kiếm thật lâu. Tịnh Nguyệt, Hạ Huân Nhi, những người này đã đồng loạt vỗ tay. Nửa mang theo trêu chọc nửa mang theo xúc tiến mà hô hào. Mami. Có tấm thậm chí là mua về với một cái giá cao từ trong tay của người khác. Nhưng mà chỉ cần có thể để cô lộ ra một gương mặt tươi cười. Daddy đã thành tâm như thế rồi. Mau đồng ý với Daddy đi. Kiều Tiểu Bảo mặc một bộ quần áo hoa đồng. Mấy cái khác thì tính là cái gì chứ? Kiều Minh Anh và Lê Hiếu Nhật cũng không đi lên phía trước. Màn hình ở hai bên còn đang không ngừng hoán đổi. Kiều Minh Anh không khỏi nhìn đến mê mẩn. Nếu như nói bên trong những bức ảnh này, thứ làm cho cô cảm thấy xúc động nhất đó chính là đều có anh.